Quân bất kiến quân, chương 2, vĩnh viễn, góc truyện audio.com, Luyến Nhân, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ được không? Vương Dạ ôm sát Luyến Nhân, nhẹ nhàng nói bên tai hắn, nghe ra âm thanh Vương Dạ nổi lên biến hóa, Luyến Nhân nâng lên khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn có điểm trẻ con. Ánh mắt thật to treo đầy dấu chấm hỏi, lông mi dài hơi hơi kích động, cái mũi tinh xảo khéo léo. Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hơi mở ra một chút, vừa rồi Lục Vương gia còn một bộ dáng thâm tình chân thành. Hiện tại lại biến thành một bộ dáng sắc lang, thật sự là nhịn không được, thành thân để sau hiện tại cho hắn trước nếm một chút mật ngọt đi. Cho chính mình tìm được một lý do, Dung Diễn chậm rãi cúi thân xuống, ngay tại thời điểm sắp hôn, Luyến Nhân đẩy mạnh Dung Diễn, lúc Dung Diễn ổn định thân hình nhìn về phía Luyến Nhân. Chỉ thấy Luyến Nhân đột nhiên cái đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn. Hai tay thu trước ngực, miệng như muốn nói lại thôi. Than thở cái gì nghe không rõ ràng lắm. Không được, Vương gia tương lai là muốn cưới Vương Phi. Ta không thể nhận Vương gia. Dù sao thích cũng không được. Luyến Nhân nhỏ giọng cũng như báo cho chính mình. Chỉ cần ở bên cạnh Vương gia, ta đã thỏa mãn. Tiểu Luyến Nhân, ngươi vừa nói cái gì? Có thể nói lại cho ta nghe một chút không? Dung Diễn loan hạ thắt lưng ghé vào bên tai Luyến Nhân. Chỉ nghe đến một câu hại Vương gia, làm cho hắn thập phần tò mò này tiểu gia hỏa suy nghĩ cái gì? Vừa thấy khuôn mặt Vương gia kề sát mặt mình, Luyến Nhân cả người cơ hồ mất trọng tâm, dưới chân mất tự nhiên lùi về phía sau. Kết quả một bước lui tới sát bờ hồ, mắt thấy sẽ ngã xuống. May mắn thân thủ Dung Diễn nhanh nhẹn liền đem một tay kéo Luyến Nhân lại. Mới không đến nỗi té vào trong hồ. Luyến Nhân, ngươi thông minh như vậy. Ta không tin ngươi xem không ra tâm tư của ta. Chẳng lẽ nhất định ta phải nói rõ sao? Vương gia sợ Luyến Nhân bởi vì trốn chính mình mà lại nhảy vào nước. Đem y kéo đến một chòi nghỉ mát gần đó. Luyến Nhân, nhất định ngươi phải nghe ta nói mới an tâm. Ta đây sẽ nói cho ngươi nghe. Không, Vương gia, ta cái gì đều cũng không muốn nghe. Luyến Nhân thích Vương gia. Thực thích, Luyến Nhân không dám có ý muốn không an phận. Vương gia là thân vương, là thân huynh đệ của hoàng thượng. Tương lai nhất định là muốn cưới công chúa của một cường quốc hoặc là một thiên kim của đại thần. Ta bất quá chỉ là một thư đồng. Hiện tại Vương gia sủng ta. Nhưng tương lai một khi Vương gia cưới vợ. Trong vương phủ này liền không có chỗ cho Luyến Nhân dung thân. Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép Vương gia không cưới. Vương gia nếu nghĩ là không hại Luyến Nhân, cũng đừng nói đến sau này. Ta chỉ là thư đồng. Luyến Nhân tuy rằng ngoài miệng kiên quyết nói, chính là một giọt nước mắt không nghe lời chủ nhân. Chảy xuống hai má, Dung Diễn nhanh đưa Luyến Nhân kéo đến ôm vào trong ngực vỗ về. Nhịn không được tự trách mình. Biết rõ Luyến Nhân thích chính mình, lại ngại thân phận cũng không dám có gì biểu lộ, y vốn nhẫn nhịn đã muốn rất thống khổ, lại sợ chuyện gì truyền ra rơi vào tai Hoàng huynh. Luyến Nhân luôn luôn chu đáo chặt chẽ, nói một chút cũng không sai, hiện tại sợ chỉ có cách cầu Hoàng huynh ban thánh chỉ tứ hôn. Nếu không Luyến Nhân cùng chính mình sẽ không thể nào tiến thêm một bước. Luyến Nhân a, này không phải ý nghĩ không an phận. Ngày mai mang ngươi tiến cung chính là ta nghĩ muốn cầu Hoàng huynh tứ hôn. Chỉ cần có thánh chỉ tứ hôn của Hoàng huynh, chúng ta chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận, ngươi đương nhiên chính là Vương Phi. Sau này liền sẽ không lại có người nào có thể cản trở chúng ta ở cùng một chỗ. Chính là, Luyến Nhân nghe vậy nâng lên mắt to chứa đầy nước mắt nhìn Dung Diễn. Ta là thư đồng của ngài. Cho dù hoàng thượng không xem ta là hạ nhân, tốt xấu gì ta cũng là nam nhân. Ngài là thân vương, hoàng thượng chịu giải quyết ý ngài muốn cưới một nam thiếp sao? Cái này ngươi cũng không biết. Hoàng huynh tuy là vua của một nước, nhưng là một người thập phần thấu tình đạt lý. Hơn nữa chính hắn bên người cũng có hai nam sủng. Cho dù hắn nghĩ muốn phản đối cũng không có lập trường. Kia, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ sao? Thanh âm Luyến Nhân nho nhỏ hỏi, sợ đây chính là một giấc mộng đẹp, lại bị chính mình làm vỡ nát, có thể, nhẹ nhàng ôm vợ nhỏ, Dung Diễn ở trong lòng thề, cho dù Hoàng Huynh không đồng ý mối hôn sự này, hắn cũng nhất định phải cưới Luyến Nhân. Nhất định, hai người trong lòng chỉ có tình yêu vốn không biết, chính là bởi vì bọn họ quá mức khờ dại, mới dẫn đến kết cục hai người vĩnh viễn chia lìa. Cách chương.